Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 40, quân hôn cường sủng, 40. Góc truyện audio.com. Lời nói vừa rồi của Cố Thiển Vũ, mỗi một chữ cũng giống như một đòn roi vô hình, hung hăng quất lên trên lòng tự trọng kiêu ngạo của Tịch Xuyên. Hắn là một người lính, là Z quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất, thiếu tướng có thành tựu nhất, nhân sinh của hắn tại sao có thể xuất hiện vết bẩn lớn như thế? Nếu như bị người ta biết vết bẩn này của hắn, vậy hắn... Cố Thiển Vũ đẩy tay Tịch Xuyên ra, cô giống như thưởng thức thần sắc phức tạp của Tịch Xuyên, có hối hận, có sợ hãi, có bối rối, nhưng chính là không có tự trách. Tịch Xuyên ảo não không phải kéo Cố Thiển Vũ thay hắn cản súng, hắn hối hận chính là, hắn tại sao có thể làm ra loại sự tình này để cho hắn có vết bẩn, hơn nữa còn là vết bẩn chí mạng. Tịch Xuyên bộ dạng này làm Cố Thiển Vũ cảm thấy rất buồn nôn, không dễ dàng có một cái nam nhân giống như Tịch Xuyên này cực phẩm như vậy. Chẳng muốn nhìn Tịch Xuyên nhiều, Cố Thiển Vũ dương lên cái cằm, bộ dáng cao cao tại thượng. Tịch Xuyên, muốn để tôi ly hôn có thể, nhưng là anh cùng Thẩm Tích Tích đến quỳ ở trước mặt tôi, sau đó nghiêm túc nói một câu thật xin lỗi, tôi có thể cân nhắc cơ hội cho hai người các anh cùng một chỗ. Tịch Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn vạn phần ngoan lệ mà nhìn Cố Thiển Vũ, nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng hiện tại Cố Thiển Vũ đã sớm thành nhiều mảnh thịt vụn. Cô đừng quá phận, Tịch Xuyên từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, mỗi một chữ đều mang vô tận chán ghét cùng hận ý. Tôi liền quá phận, anh dự định làm gì? Cố Thiển Vũ lỗ mũi xem người cô đem nữ phụ ác độc phát huy vô cùng tác dụng. Tịch Xuyên, đừng trách tôi không có nhắc nhở anh, hiện tại là anh cầu tôi, mà không phải tôi cầu anh. Cầu người nên có cầu người dáng vẻ, quỳ xuống mà thôi, cũng không phải để anh chết, thời điểm anh bắt tôi cản súng, tôi đều không có chỉ trích anh quá phận à. Cố Thiển Vũ nhặt có thể. Nhất để Tịch Xuyên giơ chân nói, tục ngữ nói, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Nhưng cô hết lần này tới lần khác muốn dẫm lên đau đớn của Tịch Xuyên, một bên hung ác đập mặt hắn, một bên điên cuồng vạch trần lỗi nhỏ của hắn, không thì thực tình thật xin lỗi nguyên chủ. Quả nhiên nghe thấy Cố Thiển Vũ, Tịch Xuyên không nói lời gì nữa, chỉ là ánh mắt càng thêm hung ác, hơn nữa còn lộ ra một tia sát ý. Cố Thiển Vũ biết cái gì gọi là có chừng có mực, cô phất phất tay. Anh cút về suy nghĩ thật kỹ, chờ nghĩ thông suốt, đừng quên mang theo Thẩm Tích Tích một khối tới. Tịch Xuyên phút chốc nắm chặt nắm đấm, hắn mắt thấp hiện lên một vệt nồng đậm sát ý. Sau khi để Tịch Xuyên lăn, Cố Thiển Vũ cảm giác sảng khoái tinh thần. Từ khi đi vào thế giới này, cô tựa như phụ nữ mang thai vẫn luôn buồn nôn, hôm nay thật vất vả thở một hơi, cảm giác chính mình bồng bồng đát. Chỉ là làm Cố Thiển Vũ mở rộng tầm mắt chính là Tịch Xuyên không chỉ có không có ly cô rất xa, ngược lại chuyển về Tịch gia. Càng kinh khủng chính là thời điểm lão gia tử để hắn cùng Cố Thiển Vũ cùng phòng, Tịch Xuyên thế mà không có cự tuyệt. Ngoạ tào, Tịch Xuyên đầu chẳng lẽ lại có nhiều hố. Hắn đến cùng chơi hoa chiêu gì? Đối với Tịch Xuyên đột nhiên thay đổi, Cố Thiển Vũ hoảng sợ không phải nửa lần hay một lần, cô luôn cảm thấy Tịch Xuyên chuyển về không có theo hảo tâm. Tịch Xuyên ngầm thừa nhận lão gia tử đề nghị để bọn hắn. Góc truyện audio.com, cùng phòng, nhưng Cố Thiển Vũ lại thẳng thắn ngôn từ cự tuyệt. Cô tỏ vẻ không thể cùng cặn bã nam ngủ một cái phòng, làm không tốt ban đêm sẽ bị bóp chết. Tịch Xuyên chuyển về mấy ngày nay, Cố Thiển Vũ đối với hắn vẫn luôn đứng xa mà trông, bởi vì cô luôn cảm thấy Tịch Xuyên cùng trước kia có chỗ nào không giống nhau. Trước kia Tịch Xuyên là kiêu ngạo tự tin, mặc dù có chút cuồng ngạo, nhưng cũng không âm trầm. Nhưng bây giờ Tịch Xuyên, Cố Thiển Vũ hoàn toàn không nhìn thấy lúc trước hắn cái chủng loại ngạo khí kia, ngược lại có chút âm khắc, cả người đều âm u, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Cách chương.